Chương 4161, biến cố tuyệt đối 2. Băng Thiên Lý sợ hãi, lập tức nói. Thiên Huyền Tinh Thần Diễm là tồn tại hung danh hiển hách trong thương khung chiến trường, về sau rất nhiều cường giả thương khung minh liên thủ tru sát hắn, nhưng lại không tìm ra tung tích, còn tưởng rằng gia hỏa này biết thương khung minh ý định điên cuồng đuổi giết hắn nên bỏ trốn, không nghĩ tới ở trong Long Dương mật cảnh này lại gặp hắn, lần này có phiền toái rồi. Âm âm, sấu trong hang động, khí tức nóng bỏng cuồn cuộn, sát khí khủng bố phóng thích ngập trời. Thiên Huyền Tinh Thần Diễm tu vị tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, muốn thôn phệ tất cả sinh cơ của ta đột phá hóa hồng cảnh, ngươi còn chưa đủ tư cách, ta vừa vặn luyện hóa ngươi, mượn nhờ bản thân của ngươi khôi phục đỉnh phong. Buồn cười, ngươi dựa vào cái gì, chỉ bằng nửa cái mạng của ngươi sao? Chờ ngươi khôi phục linh hồn, ta đã cảm ngộ lâu như thế rồi, lúc này thôn phệ ngươi là ta có thể bước ra một bước cuối cùng. Là ngươi thôn phệ ta, hay là ta luyện hóa ngươi, tất cả chưa biết, cho dù ta chỉ còn nửa cái mạng, nhưng ta dù sao cũng là hóa hồng cảnh, nhị nguyên hóa hồng, không phải ngươi có thể làm gì được, cứ thử thì biết, nửa cái mạng nhị nguyên hóa hồng, ở trước mặt ta không có bất kỳ tư cách hung hăng càn quấy, nếu không phải những năm này ta cố ý chờ đợi lĩnh ngộ đầy đủ, bằng không đã sớm động thủ rồi, ngươi đang chờ đợi sao, ta bố trí cấm chế ngươi không thể đột phá, chỉ có thể tử thủ, ngươi đang chờ đợi, ta không phải không. Sâu trong động vang lên từng tiếng thét thảm thiết, tiếng gào thét rất lớn, khí nóng khủng bố và sát khí âm u bạo phát. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong hang động không đáy có dung nham chảy ra như suối phun, mang theo hào quang ngôi sao sáng bóng. Siêu, siêu, vô số dung nham và ngôi sao bạo phát ra ngoài, lực lượng hủy diệt xuyên thủng không gian, mọi người không thể không dùng toàn lực bảo vệ mình. Ô ô, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Không ít hơn 10 niết bàn cảnh của Lang Linh nhất tộc cùng vệ hồn nhất tộc bị dung nham xuyên thủng thân thể nhanh chóng hóa thành huyết vụ. À, trong Thái Hoàng thế giới cũng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, còn mấy người tu vị niết bàn cảnh đã bị đánh chết, nguyên hạt bảo vệ cũng không kịp. Trong Thượng Thanh thế giới chỉ có Lục Thiếu Du tu vị niết bàn cảnh chưa bị đánh chết. Phần phật, sóng nhiệt cuồn cuộn, năng lượng không ngừng hội tụ chung quanh không gian, dung nham vô cùng vô tận từ trong động trào ra ngoài. Oanh! Trên không trung hào quang ngôi sao sáng ngời, cực kỳ đẹp mắt, trong đó ẩn chứa khí tức mang theo khí tức hủy diệt chân chính. Lúc này một hỏa diễm cự nhân thân thể to lớn đi ra khỏi cái động sâu không đáy, thân hình khổng lồ nhìn mọi người như con sâu cái kiến. Khó trách thái cổ U Minh Viêm có phản ứng, thì ra là linh vật trời sinh thuộc tính hỏa. Nhìn thấy hỏa diễm cự nhân, Lục Thiếu Du cảm thấy uy áp giảm nhiều, nhưng trong nội tâm rung động thật lớn, Thiên Huyền Tinh Thần Diễm tỏa ra uy thế vô cùng khổng lồ. Đây là Thiên Diễm. Không sai, chính là hắn. Huyết ưng thì thào rung động, không gian huyết tinh không ngừng kêu xèo xèo dưới nhiệt độ khủng bố của Thiên Huyền Tinh Thần Diễm. Xuất hiện đi, trốn không được đâu, ngươi dung hợp ta hay là ta luyện hóa ngươi, vậy đi ra chiến một trận. Hỏa diễm cự nhân Thiên Diễm khổng lồ nói chuyện, tiếng nói như sấm mang theo nhiệt độ cực cao. Qua nhiều năm như vậy, ngươi xông vào nơi sinh ra ta, muốn thôn phệ ta để đột phá, hôm nay ngươi cũng nên trả giá thôi. Tiếng nói trầm thấp vang lên. Hào quang ngôi sao trong hỏa diễm lập tức ngưng tụ thành một thân ảnh. Thân ảnh này giống con gà, làn da có màu đỏ sẫm khác với dạ xoa nhất tộc khác. Hắn xuất hiện trên không trung, so sánh với thân ảnh hỏa diễm cự nhân khổng lồ, thân ảnh của hắn quá nhỏ bé. Nhưng khi mọi người quan sát lại không cho rằng thân ảnh kia nhỏ bé, trên người hắn có sát khí khủng bố chấn động không dưới hỏa diễm cự nhân. Cường giả trong tộc không chết, không chết a. U già ngẩng đầu nhìn qua thân ảnh trên cao, gương mặt tươi cười. Thiên Huyền Tinh Thần Diễm, ngươi cho rằng ngươi có thể nuốt ta sao? Bản tôn là nhị nguyên hóa hồng, không phải ngươi có thể đối phó. Qua nhiều năm như vậy ngươi có mưu đồ với bản tôn, hiện tại nên trả giá thật nhiều. Thân ảnh giữa không trung quát lớn, sát khí tăng vọt. Nửa cái mạng nhỏ mà thôi, ta biết rõ ngươi ẩn thân nơi đây cũng chưa chết, chỉ muốn phục hồi sinh cơ như trước mà thôi. Nuốt ngươi, ta có thể tiến thêm một bước. Nếu ngươi còn ở thời kỳ toàn thịnh, có lẽ ta còn phải nhượng bộ lui binh. Nửa cái mạng nhị nguyên hóa hồng, ngươi không đủ tư cách kiêu ngạo. Hỏa diễm cự nhân mở miệng, hoàn toàn khinh thường cao thủ hóa hồng cảnh. Hừ, thân ảnh màu đỏ hừ lạnh, hắn ngưng kết thủ ấn, phất tay bộc phát sát khí trùng thiên, năng lượng khủng bố va chạm với hỏa diễm cự nhân. Âm âm, hỏa diễm cự nhân hoàn toàn không sức mẻ gì, hắn vẫn đứng đó. Ha ha, nửa cái mạng mà thôi, ngươi không đủ sức chống lại ta. Trong biển lửa khủng bố, hào quang ngôi sao bắn ra ngoài. Năng lượng chấn động khủng bố bạo phát ra ngoài, một cột sáng hỏa diễm bắn thẳng vào thân ảnh màu đỏ. Thật sao, phá cho ta. Thân ảnh đỏ thẫm quát lớn, lăng không bộc phát năng lượng thiên địa đáng sợ, trực tiếp chống lại hỏa diễm đáng sợ kia. Ngươi không cách nào chống lại, nhất định trở thành đá kê chân giúp ta tiến thêm một bước. Hỏa diễm cự nhân cười nói vui vẻ. Ha ha, ngươi làm sao có thể chống lại ta? Giờ phút này ta đã một chân bước vào hóa hồng cảnh. Nuốt ngươi chỉ giúp ta đột phá khâu cuối cùng mà thôi. Vì nuốt ngươi ta ẩn nấp nhiều năm như thế, không có nắm chắc tuyệt đối, ta sẽ không có việc rút lui như vậy đâu. Hỏa diễm cự nhân cười nói. Hừ, thân ảnh đỏ thẫm hừ lạnh, nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể nuốt ta sao? Nếu lúc trước còn không kém lắm, nhưng bây giờ, thân ảnh đỏ thẫm cười lạnh nhìn hỏa diễm cự nhân, nói. Nhưng bây giờ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vừa dứt lời, thân ảnh đỏ thẫm kết ấn, lập tức sát khí trùng thiên bộc phát ra ngoài, thiên địa cũng trở nên lờ mờ vì sát khí, từ đó có thể thấy được sát khí của hắn khủng khiếp cỡ nào. Dạ sát toa thiên trận, thủ ấn không ngừng ngưng kết, thân ảnh đỏ thẫm quát lớn, trong hư không bao la có vô số năng lượng đen kịt hội tụ lại, âm âm, trên không trung có sát khí khủng bố bộc phát, trận pháp cực lớn hình thành, khí tức chấn động làm người ta run lên. Khi đại trận hình thành, hỏa diễm cự nhân sắc mặt vui vẻ, xoẹt, vô số dây xích giống như tấm lụa đen lập tức bao phủ hỏa diễm cự nhân, dây xích vô cùng vô tận không ngừng trói chặt hỏa diễm cự nhân, rống, hỏa diễm cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng giống như thú rống, nương theo tiếng gầm là lửa giận trùng thiên, nhưng nó bị vô số dây xích màu đen trói buộc nên không thể làm gì, chuyện này làm ánh mắt của nó biến thành ngưng trọng.